Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 193, chương 194 thành. Song càng cộng 48 V kép. Lý luận đi lên nói, Linh Vương đều sợ hãi, đều đến phòng ngự nhật tượng xạ tuyến. A Điêu ở bị đại lượng vây quanh thả tiếp xúc đến mặt ngoài nháy mắt. Nàng thân thể là vô pháp thừa nhận. Đại khái dùng 3 giây có thể giải thích nàng hẳn là trải qua quá trình. 1. Thực ra, 2. Đốt thịt, 3. Toái cốt, bất luận cái gì nhật tượng xạ tuyến có được cái gọi là biến dị uy năng. Nàng như vậy căn cơ còn ở nhân loại người là nửa điểm đều cảm thụ không đến, lại thiên tài cũng siêu. Bất quá gen giới hạn. Loại này thiết luật đặt ở sơ đại cũng giống nhau, cho nên. À, điều quá trình đi tới bước thứ hai. Mà này một bước lại đi rồi một nửa bao gồm trái tim nội tạng còn chưa bị đốt cháy. Cơ thể bị đốt cháy, kỳ thật cũng may nàng này một đường điên trốn mà cắn nuốt tài nguyên. Bởi vì tu vi cùng thể chất không đuổi kịp, đại lượng ngưng lại ở cơ bắp cùng gân mạch chung, thuộc về nửa không có hiệu quả hấp thu. Nhưng vừa lúc hình thành gián tiếp ý nghĩa thượng năng lượng tràng, bằng không này ba bước. À điều rất có thể một giây liền đi xong rồi, hiện tại nó tạp dừng một chút. Quang điểm nhóm cơ bản ở tiêu hao cái này năng lượng tràng. Mà này một tạp đốn. À điều cũng rốt cuộc dùng tinh thần sợi tơ với dưới nước khởi thuật thủy hành long nguyên. Phá hư hành vân, tới. Cái kia ao hồ bỗng nhiên rầm một tiếng. Từ dưới nước bị tinh thần sợi tơ dây dưa thả kéo động thực vật hỗn hợp đại lượng thủy thể giống như một con rồng ở dưới nước cuồng vũ, cuốn động đại lượng dưới nước sán sán phát ra màu tím có quang hoa thực sau. Đem nó một phen vớt lên, dưới nước đã rồng nước. Ra thủy tắc hoa long, đó là một con rồng hình đóa hoa quấn quanh tổ kiến mà thành long thể. Màu đỏ đằng chi, màu tím đóa hoa. Tinh oánh dịch thấu phẳng phất ngọc chất. Nó ra thủy sau thổi quét mà đến âm hàn chi khí có 102 toàn bộ không gian. Nó ẩm ẩm phân liệt vây quanh A Điêu, thủy hoa tiên bắn. Bàn long sau, long thể thượng đóa hoa tiếp xúc đến quang điểm, nó là cực hạn âm hàn, nó là cực hạn dương vẫn, đụng. Vào sau, có băng hỏa tương hướng thuộc tính khắc chế, cũng có thiên lôi câu động địa hỏa hiệu quả. Nhưng nó đích xác hấp dẫn thả khắc chế này đó quang điểm. Ở chúng nó lẫn nhau xung đột lẫn nhau cắn nuốt trong quá trình. Lúc này, may mắn tranh thủ đến một chút thời gian A Điêu ở hấp hối chung làm hai việc tiếp tục hủy đi huyết. Mạch, cùng với khởi động âm dương hạt giống cùng trận bàn. Nàng muốn đột phá tinh thần. Bồn cầu, thực hiển nhiên, A Điêu lại ở mạo hiểm. Nhưng bồn cầu biết lần này mạo hiểm thế ở phải làm. Bởi vì nàng ngoại thân thể đã hoàn toàn đốt hủy, tương đương thân thể chỉ còn lại có một nửa. Căn bản là vô pháp thành công hoàn thành cuối cùng huyết mạch đi trừ phong bàn hiệu quả. Rất có thể cuối cùng vẫn là giữ lại không dưới hoàn chỉnh tu luyện hơi thở. Thậm chí hoàn toàn sụp đổ mà tẩu hỏa nhập ma trực tiếp năng lượng tự bạo, nàng cần thiết sang sinh. Tân thân thể, nhưng có quan điểm ở. Nàng đã phải nhanh một chút hoàn thành huyết mạch dỡ bỏ công tác. Lại muốn chữa trị ra tân thân thể. Đây là không có khả năng làm được cho nên nàng đến thêm vào thêm một cái công tác mượn đột phá tinh. Thần kỳ, ở tinh thần kỳ chuyên trúc với thể chất linh đạo tương trợ trọng tố giai đoạn mà nhanh hơn cái này. Tốc độ, trực tiếp xúc tiến huyết mạch phong bàn, nhưng này có một nguy hiểm. Vậy thiên kiếp, sao trời thiên kiếp thực khủng bố? Nàng hiện tại hơi thở thoi thóp, căn bản không có dư thừa lực lượng đi độ kiếp. Hơn nữa quang điểm nếu có quấy nhiễu, rất có thể dẫn tới nàng trực tiếp chết vào thiên kiếp hạ, chuyện này thành công xác suất chỉ có 10%. Nhưng nàng vẫn là như vậy làm, cái thứ hai trận bàn khởi động. Âm dương song loại tế ra, đột phá sở độ kiếp lôi là rất kỳ quái tồn tại. Nó không nhất định tồn tại với không trung. Nó lý luận thượng có thể xuất hiện bất luận cái gì một cái không gian. Chỉ cần nó cảm ứng được có người đột phá, liền sẽ đạm thanh tương ứng lôi kiếp phách người. Đây là linh khí ra đời sau quy tắc mà hiện tại A. Điêu tuy ở U Lan Thủy Uyên dưới bí cảnh, lại ở trong bí cảnh rừng rậm sơn trong cơ thể tâm không gian. tương đương ngăn cách vài trọng không gian, nhưng nó vẫn là ở sơn thể trên không ra đời, liền ở chém. Giết thanh châm hai tiểu linh vương dưới ánh mắt ra đời, sao trời lôi kiếp. Thanh châm lập tức ý thức được A Điêu ở đột phá. Có thể là bị bắt. Rốt cuộc nơi này tuyệt không phải một cái đột phá hảo địa phương, nhưng nếu lựa chọn đột phá. Đã nói lên đột phá có khả năng phá cục, đại khái là đã từng A Điêu đột phá vi quang trường hợp quá. Mức cường hãn, Đường Tống là cá nhân đều biết Trần A Điêu là một cái cực am hiểu lợi dụng khốn cục mà bố cục thả. Phi thăng tâm cơ nhân vật, nàng mỗi một lần đột phá đều ý nghĩa nghịch tập, nếu lần này làm nàng đột phá thành công đâu. Đến bây giờ cũng chưa bị nguyền rủa lộng chết, đã nói lên cái này kế hoạch lớn nhất ngoài ý muốn đã tồn tại. Còn có cái gì là không có khả năng tồn tại, này không phải thanh châm lo lắng. Là nàng đối thủ lo lắng, trung niên nam tử đồng tử ám lóe. Thả lấy linh vương cấp tu vi. Hắn nhìn ra được cái này lôi kiếp không đơn giản. Vì thế lần này ngược lại đến phiên hắn dục nhảy vào sơn nội. Nhưng lần này cũng đến phiên hắn bị thanh châm ngăn trở, đáng chết. Bị ngăn trở hai lần sau. Trung niên nam tử tâm sinh tàn nhẫn. Phút chốc thao tác xa công. Chỉ thấy từng điều đáng sợ kim loại chiều dâng trực tiếp oanh tạc sơn thể, thanh châm mặt mày lạnh lùng, đang muốn công kích đối phương. Bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, không tốt. Thanh châm phản ứng lại đây thời điểm. Quỷ dị tinh thần đánh sâu vào tới, ong một chút. Nàng cùng nam tử hai linh vương đều trong nháy mắt đầu ngốc một chút, liền lần này. Hắn thân thể đều ở trong nháy mắt đã xảy ra check đi, bởi vì dù sao cũng là linh vương. Quá cường, có đôi khi đầu óc mất khống chế. Trong cơ thể linh tính đã thành tự mình hệ thống. Thật giống như cơ bắp ứng kích phản ứng. Trải qua vô số lần lớn lớn bé bé chém giết. Mấy trăm năm rèn luyện. Chúng nó hình thành ứng đối đột phát nguy hiểm bản năng, phòng ngự thả tránh né, rừng rậm chung hai. Điều xúc tua ánh huỳnh quang sinh vật xé rách tường kép. Đột nhiên liền xuất hiện. Đột nhiên liền. Xoát. Hai điều xúc tua đồng thời xỏ xuyên qua hai người thân thể. Bọc giáp bị xuyên thấu. Hai linh vương đều là huyết nhục vẩy ra. Nhưng bọn hắn cũng hoàn hồn. Xoát xoát. Hai người lập tức phân liệt thân thể. Thuấn di thả trọng tổ ở một cái khác khu khối. Thả tướng lãnh vực phong tỏa ở thân thể thượng. Lấy này ngăn chặn miệng vết thương thượng không ngừng cắn nuốt quang điểm, đáng chết. Đây là cái gì quái vật? Mắt thường chứng kiến, hai điều xúc tua trở về bản thể. Bọn họ thấy rừng rậm chung vô số quang điểm tổ hợp thành một cái khổng lồ. Giống như bạch tuộc giống nhau hình thể 10 mét trường cự quái, nhật tượng nguyên thú. Nhật tượng nguyên thú nói trắng ra là chính là nhật tượng xạ tuyến quá mức khổng lồ thả không bị. Hấp thu sau. Dung hợp linh khí mà ra đời giống loài. Cùng loại sao sao nhật tượng linh tài thể. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ, nhưng nó là đáng sợ. Bởi vì có được tự mình linh trí. Hiểu được ngủ đông săn thú. Ở sơ đại, giống nhau cho rằng chỉ cần tránh đi nhật tượng xạ tuyến liền có thể lẩn tránh nhật tượng nguyên. Thực nguy hiểm, nhưng này ngoạn ý sẽ chủ động săn thú người. Hơn nữa chuyên nhìn chằm chằm cường giả, nhược nó còn chướng mắt tỉ như. À điêu tới thời điểm, nó liền coi trọng, tông sư cũng chưa đến. Xứng ta ra tay sao? Không xứng, nhưng này hai linh vương hảo a, đánh đến ngươi chết ta sống. Liền vì một cái sơn động, ngươi không tiến ta tiến. Ta liền không cho ngươi tiến. Ta không tiến ngươi cũng đừng nghĩ tiến, vì thế nó ngủ đông. Đến gần rồi. Cuối cùng bạo phát, gian tà, thật đúng là làm hắn đánh lén thành công, lúc này thanh châm chợt thấy đến này phá chỗ ngồi còn phải. Sơn trưởng loại này âm hiểm nhân vật tới, chính mình làm không được này sống, đều thứ gì a? Mấy ngày liền giống nguyên thú đều như vậy vô sỉ, nam tử mặt đều tái rồi. Nơi này như thế nào sẽ tồn tại ngày hướng nguyên thú? Không phải nói ngày tiến nguyên thực ngày sau. Ngày hướng nguyên thú sẽ tự hành vẫn giải quyết. Quỷ tài sẽ đáp lại hắn. Mà hắn cũng không cần đáp lại. Quyết đoán chạy chiều đại lốc xoáy bên kia chạy. Nhưng thanh châm không thể chạy. Nàng sợ chính mình chạy. Này nhật tượng nguyên thú sẽ tiến sơn động. Phía trước chướng mắt A Điêu. hiện tại nhưng không nhất định. Độ kiếp Trần A Điêu nhất định tụ tập khổng lồ năng lượng, nàng chỉ có thể ngạnh kháng, oanh. Trọng thương thanh châm cùng ngày hướng nguyên thú chém giết lên thời điểm. Kia nam tử tháo chạy đi ra ngoài, lại không muốn chạy quá xa, bởi vì hắn đoán được thanh châm không thể tránh thoát. Nàng đến lưu lại kiềm chế kia nhật tượng nguyên thú, này vừa lúc cho hắn cơ hội, ngủ đông. Chờ nàng cùng nhật tượng nguyên thú đấu đến không sai biệt lắm. Hắn vì hoàng tước, bất quá hắn cũng lưu ý đến lôi kiếp cũng khuếch trương. Hắn biểu tình khẽ biến. Này lôi kiếp uy áp cũng quá cường. Là sao trời lôi kiếp sao? Như thế nào cảm thấy không rất giống? Hơi thở có điểm cổ quái, huyết hồng, còn mang hắc khí. Cùng yêu quái độ kiếp dường như, này không xác định tính quá cường. Hy vọng kia linh châm cùng nhật tượng nguyên thú sớm một chút lưỡng bại câu thương. Nhưng đừng chờ Trần A Điêu độ kiếp thành công, liền ở nam tử như vậy tưởng thời điểm. Oanh, lôi đình đánh xuống tới. Kiếp lôi tốc độ là cực khủng bố. Liền tính là tiểu linh vương cũng trốn không thoát. Càng phản ứng không kịp. Rốt cuộc chỉ là nhất định phải phách người lôi đình. Sao có thể làm ngươi né tránh? Kia quy tắc chẳng phải là thực mất mặt, bất quá đây là thực cổ quái lôi đình. Chợt vừa thấy hoàn toàn huyết hồng, quanh quẩn vặn vẹo hắc khí. Nhưng loại này huyết hồng chung lại là bí mật mang theo vô số tơ máu, nếu nam tử vừa mới không có phân tâm chú ý thanh châm bên kia chém giết nói, hẳn là sẽ nhận ra đây là kiếp lôi bí mật mang theo hàng lậu không ngừng là sao trời lôi kiếp. Càng là huyết mạch lôi kiếp, nhà gỗ phía trên. Lôi kiếp theo tiếng mà đến. Xét đánh hàng với A Điêu thân thể. Cũng tương đương đồng thời bao trùm không ngừng quấn quanh nàng đặc thù hoa long cùng quang. Điểm, sao trời độ kiếp. Nhất kỵ quấy nhiễu nguyên tố quá nhiều. Nhưng A Điêu đây là đặc thù tình huống. Không làm liền chết. Kia như thế nào làm chính là thứ yếu. Dù sao nàng giờ phút này cảm giác được thân thể hủy diệt cùng. Chữa trị. Cũng cảm nhận được quang điểm điên cuồng, nó là có linh tính. Biết chính mình gặp được ngạnh cha tử, ăn không vô nàng, liền sẽ bị kiếp lôi cấp thu phục, kiếp lôi bức cách nhưng chưa chắc so nó thấp, cho nên. Mắt thấy chính mình bị này đó đặc thù đóa hoa thực vật sở khắc chế. Chị không được A Điêu. Quang điểm bỗng nhiên cái khó ló cái khôn toàn bộ đều thoán hướng A Điêu não bộ ta chị không được. Này đó hoa. Nhưng ảnh hưởng ngươi tinh thần thể, làm ngươi thao tác không được này đó hoa, ta đây không phải thắng. Không đúng, nó có người thao tác, bên ngoài có cái gì sinh linh ở thao tác chúng nó. Bằng không chúng nó sẽ không có như vậy cường linh trí, nàng thất sách thảo. A Điêu cùng bồn cầu đều nhịn không được muốn mắng người, hôm nay ngoại quỷ xạ tuyến thật hố cha. Buông xuống nhân gian hoàn toàn giúp ma linh, hủy diệt nhân tộc. Lại như vậy giảo hoạt thông minh, như thế nào không hàng xét đánh chết nó. A Điêu cảm thấy chính mình quá khó khăn, theo linh khí sống lại càng ngày càng lâu, cùng với những cái đó cổ xưa thế lực đối tu luyện tài nguyên điên cuồng tiêu hao. Người khác làm tinh thần kỳ cùng chợ nông sản làm bán sỉ dường như, đến nàng này. Cái gì như bức quỷ đồ vật đều ra tới, một vụ không dứt. A Điêu tức chết rồi. Nhưng não vực đích xác bị quang điểm tập kích. A Điêu không thể không thao tác phản long đóa hoa vật chất hướng đầu che chở. Cùng làm thái quyền vật lộn dường như, người đánh ta bụng. Ta che chở bụng, người đánh ta ngực ta liền che ngực. Người đánh ta đầu óc ta liền, nàng hảo tưởng phản kích A. Tỉ như người đánh ta đầu óc ta liền khỉ chôm đào, chính là không được đâu, Trần A Điêu. Đầu của ngươi sáng lên, oanh. Vốn là thừa nhận lôi kiếp công kích A Điêu một bên điên cuồng hủy đi huyết mạch. Một bên điên cuồng cắn nuốt tài nguyên bổ sung tự thân hao tổn. Lại đến thao tác hoa long. Vội đến muốn chết. Nhưng kỳ thật ngày này hướng quang điểm là chính xác tiến công não vực. Trực tiếp làm nàng ba cái bước đi đều bắt đầu hỏng mất rút củi dưới đáy nồi. Nhất lực phá vạn pháp toàn diện tan rã A Điêu cảm giác được não vực hỏng mất. Tinh thần sợi tơ toàn bộ run rẩy, thậm chí bắt đầu đứt gãy, nàng sẽ chết, nàng lại muốn Goto đi sao? Loại này tiến hành khi thật làm người chán ghét a, đã là tâm linh thượng tuyệt vọng. lại là thân thể thượng hủy diệt, nàng đều nhớ không rõ, không ngừng trọng tố quá trình có bao nhiêu thứ, lại có bao nhiêu đau, không được, ngươi lập tức gián đoạn, ta là ngươi bản mạng, có thể che chở ngươi tinh thần thể cùng song đan, lưu tốt nhất căn cơ, lại liên hệ bên ngoài tiểu linh vương tiến vào, bên ngoài hẳn là có Lộc Sơn người, về sau làm sơn trưởng trọng tố ngươi bản thể, chỉ có thể như vậy, A Điêu. Đừng miễn cưỡng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. A Điêu, bồn cầu xem A Điêu ở như thế tuyệt cảnh hạ chết trống. Nhất thời chua xót, nhịn không được muốn hộ nàng đoạn đường, quá khó khăn. Nàng thật sự quá khó khăn, nàng vốn nên là thuận gió mà thượng yêu nghiệt. Vốn nên bị thế giới này vinh quang cùng sủng ái sở hộ mà như diều gặp gió người. Nhưng nàng luôn là như vậy, nó nhìn nàng đi bước một đạp bụi gai đi lên bậc thang, một bước nhỏ một bước nhỏ, sau lại đi nhanh, sau lại chạy như điên, sau lại bay vọt, nhưng có người không muốn, thật mạnh đem nàng đánh rớt xuống dưới, nghiền nát nàng căn cốt, nhưng nàng không cam lòng, bái đã từng vết máu tiếp tục hướng lên trên bò, nàng hẳn là đứng ở chỗ cao tiếu ngạo hết thảy, a. Điêu tinh thần sợi tơ cơ hồ tan rã 99%, A Điêu cơ hồ đã không có phản ứng, kiếp lôi dưới, quang điểm dưới, hoa long dưới, huyết mạch dưới, nàng là yếu ớt nhất tồn tại, phảng phất trục lộc bên trong nhất không nơi nương tựa. Hài đồng, bị bắt thượng chiến trường, bồn cầu muốn cho nàng tá giáp đào binh, nhưng nàng, cuối cùng vẫn là cho bồn cầu phản hồi, ta không, nhược nhược thanh âm truyền đến. Cùng nàng tuổi nhỏ thời kỳ ở tối tăm dược phòng, bị mọi người từ bỏ giống nhau một mình ngao ốm đau giống nhau, nhược nhược. Quật cường lại điêu ngoa, ta không muốn chết. Ta không thể chết được. Dựa vào cái gì ta muốn chết? Ta Trần A Điêu, tuyệt thế vô song. Sau đó, nàng não vực chỗ sâu trong, kia viên trạng thái cố định tinh thần thể toàn diện hòa tan. Biến thành vô số trạng thái dịch sợi tơ rậm rạp khuếch trương toàn bộ tinh thần hải, sán lạn quang. Huy, diệu nhật thả nguyệt trước, trí dương mà hàn, nó ý nghĩa kiên cường. Cũng ý nghĩa cực đoan bình tĩnh, kia một khắc. Bồn cầu giống như thấy được vô hạn khuếch trương tinh thần thế giới, vô số đoạn ngắn thoáng. Hiện, cuối cùng kiên cường nhất ý chí. Không quan hệ tình yêu. Không phải thân tình. Cũng không phải tình yêu. Cũng không có sao sao. Bất luận cái gì sinh linh dễ dàng cố chấp hoặc bị mê hoặc tình cảm. Nàng đều không có, giờ khắc này. Bồn cầu thấy được một cái kế tiếp, về nó đã từng hỏi qua A Điêu lại không có được đến đáp lại đáp. Án, bị khi dễ. Vì tiền nhịn, liền như vậy tính sao. Kỳ thật lão đạo sĩ sau lại cho nàng ném hai quyển sách. Một quyển thảo dược học, một quyển luật học, lại sau lại. Nàng trộm lặn xuống kia hộ nhân ra, cấp cái kia lưu manh yêu nhất ăn đồ ăn rót vào chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc bột. Cái kia lưu manh tiểu tử ăn, sau lại liền tinh thần thất thường phạm vào điên cuồng, trợn trắng mắt miệng sùi bọt mép, giống như chúng ta giống nhau. Quả nhiên trong thôn có người luống cuống, cầu tới rồi đạo quan, lão đạo sĩ cái dạng gì đâu. Cố ý nói không tỉ mỉ. Giống như có chút khó xử dường như, những cái đó thôn dân càng sợ hãi, có người lặng lẽ tìm tới A Điêu, dùng trà sữa cùng bánh rán hành dụ hoặc nàng lời nói khách sáo. Nàng liền thiên chân lại thương hại nói, sư phó nói hắn có thể là yêu nghiệt chuyển thế đâu. Chính là hắn cũng là vô tội A, cả đời này là vô tội đâu, chỉ cần hảo hảo dưỡng, không cần kích thích hắn. Hắn liền sẽ không thức tỉnh yêu nghiệt quỷ giống đâu. Sư phó là sợ hại hắn. Nhưng, kỳ thật ta cũng không hiểu. Bánh còn có không? Ta muốn 4 cái, sau lại nghe nói cái kia lưu manh bị luôn luôn ôm đoàn tính bài ngoại thôn dân cô. Lập xa lánh, phàm là nhà ai gặp gỡ không tốt sự tình. Các loại đem hắn bị chồng bao tải đánh tơi bời. Nguyên bản sủng nịch người của hắn ra bên trong cũng phân liệt. Thân nhân sôi nổi xa cách, người nhà cũng đỉnh không được áp lực, liền đem hắn đuổi ra thôn. Sau lại nghe nói người này ở bên ngoài trà trộn ương ngạnh, đắc tội không nên đắc tội người, bị người sống sờ sờ đánh chết. thi thể đều tìm không thấy ở đâu, người trong thôn kiêng kỵ. Sôi nổi nói người này quả nhiên là nghiệp chướng, đen đủi, liền tang sự đều không cho làm, biết được tin tức này sao? Một lớn một nhỏ hai đạo sĩ mua lỗ tai heo cùng chụp dưa chuột. Một cái ăn đồ nhắm rượu ngắm trăng. Một cái gặm màn thầu xem phim hoạt hình, ai cũng chưa đề. Ai cũng chưa hỏi, nhưng khi đó khởi, có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí ẩn liền ở A Điêu sâu trong nội tâm phát sinh, nhân sinh. Còn không phải là nên như vậy sao? Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, nhưng ta thật vất vả sống sót đâu. Không nghĩ bị khi dễ à? Nếu thật khi dễ, vậy ngươi đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, kia một năm. Nàng mới 10 tuổi, năm nay. Nàng 19 tuổi, bấm tay tính toán. Giống như hôm nay là nàng sinh nhật, thật thật ý nghĩa thượng 19 tuổi, nếu hôm nay qua đi. Nàng xem như thành công sống qua sau khi thành niên năm thứ nhất, sinh nhật sau ngày đầu tiên. Nàng tinh thần thể hoàn toàn hòa tan. Tinh thần sợi tơ trăm triệu ngàn. Khai ra một đóa hoa, nó không chỉ có ở tinh thần hải nở rộ. Càng từ nàng não bộ ngoại phóng, ở toàn bộ hình chứng không gian nở rộ, nó nở rộ sau. Hồ hạ vô số đóa hoa bỗng nhiên bị lập tức đào rỗng, 44 điều hoa long phá thủy mà ra. Rít gào. Quần long bàn nằm, quang điểm sợ hãi, bởi vì đối phương quá nhiều, lấy nhiều khi ít, mà này đó long. Triền nhập A Điêu thân thể sau. Thật giống như đã từng nhiếp viên viên thao tác cây trúc linh tính vì mình dùng. Chúng nó giờ phút này cũng thành A Điêu cường hãn nhất trợ lực, cắn nuốt quang điểm. Lực kháng kiếp lôi, cái gọi là lực lượng. Tinh thần vì vương, bởi vì nó có thể thao tác năng lượng. Mà năng lượng vĩnh viễn không có khả năng nghịch trái lại thao tác tinh thần, giờ phút này. Nàng vì vương, mà lúc này A Điêu ở thức tỉnh hoàn chỉnh tinh thần thể tư chất sau. Rốt cuộc thông qua cái này khủng bố tinh thần thể cảm ứng được này đó đóa hoa cắn nuốt quang điểm. Sao, thật giống như hoàn toàn nghịch phản hai loại lực lượng lẫn nhau đánh sâu vào trừ khử. Nhưng ở trừ khử nháy mắt cũng ra đời một loại kiểu mới lực lượng, đó là từng điều kim sắc quang. Huy, nó tồn tại thời điểm. A Điêu ý thức được trong cơ thể nguyền rùa thiên uy ở thần phục thiên tộc lực lượng. Đặc biệt là tinh thần thuộc tính nguyền rùa lực lượng nên ở vào sở hữu lực lượng NO1. Có thể làm nó thần phục cũng chỉ có. Cùng thuộc tính hoặc là cùng cấp bậc tồn tại, A Điêu quyết đoán dùng khủng bố lực lượng tinh thần. Bám vào nó, phụ linh, thao tác, cuốn vào song đan bên trong, mà bản thể rèn luyện, mà tinh thần lực biến cường sau. A Điêu đối huyết mạch dỡ bỏ tốc độ trực tiếp bạo trướng mấy trăm lần. Cơ hồ một bước đúng chỗ, cuối cùng một bước, dỡ bỏ cuối cùng một sợi trần khuê huyết mạch sau, ong. Giống như nào đó kỳ dị cảm giác, khả năng cùng loại một đầu cá voi rốt cuộc đi trừ bỏ trên người sở. Hữu hút nó sinh mệnh lực làm nó thống khổ bất kham đằng hồ. Nó tự do, cường đại rồi. Cuối cùng tìm được rồi Hải Dương Vương giả thiên tư, ong. Sóng biển cuồng bạo uy áp tự nàng thân thể phóng thích kiếp lôi qua. Sao trời thể trọng nán. Cực hạn, không, siêu phàm, không, hoàn mỹ. 90%, 91, 92. 93, 100% hoàn mỹ trọng tố. Thậm chí tại đây loại thể xác 100% độ tinh khiết sau. Nàng còn có thừa lực bên trong, ngũ tạng lục phủ. Sở hữu thân thể nội hàm tổ chức bộ phận đều bị nàng toàn bộ rèn luyện trọng tố, trăm vạn. Tinh thần tệ như là 3000% cực nóng hòa tan khối băng. Trực tiếp biến hơi nước. Hô hấp giống nhau tùy tiện hấp thu, song đan tấn chức sau. Kia một sợi lang gia linh tính ở nhìn đến cuốn vào kim sắc quang huy sau. Có chút run rẩy, nhưng thực mau bị cắn nuốt, nó cuối cùng giống như phát ra cái gì ý niệm. Nhưng A Điêu không cảm ứng rõ ràng, bởi vì nàng đang ở toàn tuyến thăng cấp, rốt cuộc. Ở cuối cùng một giây, sao trời lộng lẫy, siêu việt nhân tộc gen cực hạn hoàn mỹ chi cảnh, nàng đạt tới. Cũng là kia một chút, nàng tinh thần thể cũng tùy theo lột xác. Mở mắt ra, hai mắt một sát kim mang, nhưng ong một chút, một loại vô hình, chàng, với nàng bản thể ra đời, trời sinh thuần thiên nhiên tinh thần lĩnh vực. Nàng ghét vì huyết mạch nguyền rủa rốt cuộc tan thành mây khói. Nhưng ở trong nháy mắt, A Điêu có một loại đặc biệt cảm giác, giống như nó rời đi. Nàng liền thay đổi, chân chính lột xác thành một loại khác tồn tại, bất quá nó khả năng không phải rời đi, mà là tự mình tiêu tán. A Điêu có chút ngây thơ, nhưng đích xác nhạy bén nhận thấy được nó nguyền rủa hệ thống tan rã trần ra. Với nàng như là một loại số mệnh, rốt cuộc thoát khỏi ít nhất thoát khỏi Trần Khuê tổ truyền vận rủi, đứng dậy. A Điêu giơ tay, đem cái này nhà gỗ nội tất cả đồ vật toàn bộ quyển trục. Mà ao hồ ngầm sở hữu vật chất thậm chí thủy thể cũng toàn bộ bị nàng lục soát đi, vơ vét của cải. Một giây vơ vét của cải. Hai giây ra không gian, ở nguyền rùa bùng nổ sau không bao lâu. Bởi vì ứng long quá cảnh, không nói Giang Châu Triệu Ý bọn họ cái gì phản ứng. Dù sao quân bộ đã nhận ra, dựa vào cường đại tình báo cùng rất nhiều trí não, thống soái cũng biết được tình huống, cũng ẩn ẩn đoán được sau lưng có vương tộc. Tâm tình phức tạp khi, hắn lại theo bản năng phát hiện một cổ thật lớn bắc, quay đầu nhìn về phía ngồi uống cà phê Trần Tốn, hắn có chút ngốc. Ngươi, Trần Tốn, tướng quân có gì mệnh lệnh? Không phải, ngươi vì sao? Chẳng lẽ là Trần Nhiên tái rồi? Nghĩ đến trên quan trường điên truyền Trần gia sự kiện, cùng với nhà mình lão bà cùng con dâu mỗi ngày cầm Trần gia gia đình chiếu liếm cẩu giống nhau khen. Kỳ thật quan trường bên trong hiện tại cũng có thể phân hai phe phái, đệ nhất phe phái. Trần Nhiên này lão cẩu khi nào chết? Ha ha ha, đệ nhị phe phái, hắn không chết cũng đúng, không chuẩn hắn tái rồi đâu. Ngưu Bức Oa Nhi đều không phải hắn loại, làm hắn trang ích làm hắn trà. Ha ha ha, hắn như vậy quân bộ đại lão tự nhiên sẽ không thấu như vậy ấu trĩ sự, cho nên hắn hai cái phe phái đều chạm, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ là đệ nhị phe phái? Trần Tốn nhiều thông minh, một giây hiểu. Nhàn nhạt nói, đây là ta máy móc trí năng tồn tại thể. Kỳ thật ta bản nhân cũng hôn mê, a như vậy, thống soái nhướng mày, trong mắt hơi có kinh dị. Người có thể làm ra máy móc trí năng không kỳ quái. Trước tiên dự phán nguy hiểm có điều chuẩn bị cũng không kỳ quái. Nhưng đem trí năng trình tự lấy chính mình tư duy xếp vào. Này liền, đâu chỉ như thế. Tương đương trước tiên dự phán hôm nay sở hữu khả năng tính. Bằng không từ đâu ra trình tự tiến trình. Lại như thế nào có thể ứng đối hôm nay tình huống. Máy móc trí năng là bị sáng tạo. Không có khả năng cụ bị nhân thể sở hữu tư duy tính. Này Trần Tốn chỉ sợ phi một ngày chi công. Ít nhất cái này máy móc thể trí năng là bị hắn biên trình thật lâu. Ít nhất có hắn bản nhân trình độ, ta không tu luyện tư chất. Cũng chỉ có thể như thế. Bất quá bởi vì trong đó nguy hiểm, trước đó không có cùng tướng quân ngài thông báo. Thực xin lỗi. Đến nỗi ta bản thể hay không tử vong, đến xem kế tiếp tình huống. Triều đình chưa chắc có thể cho phép một cái người máy trí năng chiếm cứ quan chức. Nếu hắn bản thể tiêu vong, phải dựa nào đó mạch lạc thế hắn cầm giữ trụ hiện tại quyền lực. Đạo quang bên kia là ẩn tính, bao gồm cái này thống lĩnh có thể là bên ngoài thượng có quân công trong người. Hơn nữa thống lĩnh những người này nói hai câu, liền cũng đủ hắn đạt thành mong muốn. Thống lĩnh tự nhiên cũng nháy mắt đã hiểu, chụp hạ hắn bả vai, cam chịu. Nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy Trần Tốn giống như cảm thấy nguyền rủa việc này thực mau sẽ giải quyết. Hiện tại cũng bất quá là nhằm vào nhất hư cục diện mà giải quyết tốt hậu quả. Trần Tốn đạt thành mục đích sau, liền liên hệ Trần gia bên kia. Trần gia nhà cũ, Trần Nhiên hôn mê tin tức bị từ phu nhân đè nặng. Nhưng nàng đang muốn đi hỏi Tạ Ngọc Khanh, người này lại là đang xem cẩu huyết phim truyền hình. Nếu nàng nhớ không lầm, là chụp gia đình chiếu khi A Điêu ở truy cẩu huyết kịch. Cùng loại cha nam PUA ta nữ nhi làm nàng chết thảm sau, làm mẹ vợ ta chỉnh dung biến thân đi PUA hắn. Rốt cuộc làm hắn yêu ta hơn nữa, sống không bằng chết. Trả giá ứng có đại giới. Như vậy nội dung trung tâm, từ Chiêu Ẩn suy xét đến Trần Nhiên hiện tại, cũng chỉ là hôn mê, không phải hoàn toàn tử tuyệt. Suy xét đến khả năng có chuyển cơ, liền không có nói thẳng minh. chỉ bình tĩnh thuận miệng hỏi Trần Dương. Người sau ăn tiểu cà chua. Nói ở làm bài tập, ngươi hỏi hắn làm gì? Từ Chiêu ẩn suy nghĩ một chút. Đại khái là sự tình mới ra. Tạ Ngọc Khanh không biết tình huống. Lại vừa vặn là Trần Dương ở tiểu linh môn phòng tu luyện làm bài tập thời gian đoạn. Tạ Ngọc Khanh chưa bao giờ sẽ nhìn chằm chằm hai tử làm bài tập. Cho nên liền không biết, bất quá nàng hỏi. Tạ Ngọc Khanh tùy tay mở ra theo dõi, này vừa mở ra. Từ Chiêu ẩn còn rất lo lắng Tạ Ngọc Khanh sẽ khóc. Kết quả, bọn họ chỉ nhìn đến Trần Dương nằm bò, đã chết. Từ Chiêu ẩn đều đánh hảo 18 cái nghĩ sẵn trong đầu phương án. Miễn cho người này khóc ngất xỉu đi, kết quả nhìn đến Tạ Ngọc Khanh trợn trắng mắt. Nói thầm nói, tiểu tử thúi, lại ngủ nướng, vừa thấy đến đề mục liền mệt dã rời. Này tật xấu cũng không biết với ai học, nhưng nàng bỗng nhiên ý thức được cả nhà đại bộ phận người. Đều là học bá, giống như chỉ có phía chính mình có hại. Lập tức sửa miệng, hợp lực làm việc và nghỉ ngơi kết hợp cũng khá tốt. Dương Dương đứa nhỏ này chính là hiểu chuyện, như vậy mệt mỏi đều không cùng ta nói. Còn ra sức khổ học, thiên nột, đứa nhỏ này quá khắc khổ, làm ta đau lòng chết đi được. Từ Chiêu ẩn xem nàng như vậy logic trước sau như một với bản thân mình. Bỗng nhiên cảm thấy trước mặt cũng không cần giải thích đi, rốt cuộc vừa mới Trần Tốn liên hệ nàng. Nói chính là hẳn là có chuyển cơ, vậy ngươi sao còn không đi? Ngươi rốt cuộc tới làm gì? Tạ Ngọc Khanh xem Từ Chiêu ẩn ngồi xuống, sửng sốt. Ánh mắt có chút cổ quái, theo bản năng xem xét tự thân trang phẫn, chẳng lẽ là bởi vì chính mình Tố Nhan thả xuyên ở nhà phục, không đủ mỹ, này họ Từ ở chụp lén chính mình đương hắc liêu, quá vô sỉ. Tới, cấp Dương Dương đưa chính quy phụ đạo tài liệu, Từ Chiêu ẩn vứt ra một đống đề thi. Thật nhiều nga, đều mẹ nó đem bàn trà bàn đều đối chọi cao một mễ rất cao độ đâu, Tạ Ngọc Khanh. Này họ Từ có độc đi. Ngăn chờ ta xem tivi, sơn bên ngoài cơ thể. Cửa động ngoại, mắt thấy lôi kiếp sắp thành công. Nhưng kia nhật tượng nguyên thú bỗng nhiên giống như cảm ứng được cái gì. Hoảng sợ chu lên, ngược lại xoay người muốn chạy trốn. Kia nam tử vừa thấy, tuy không biết tình huống như thế nào. Nhưng ý thức được Trần A điêu thoát mệt nhọc. Lập tức thoáng hiện đánh lén, thanh châm cùng nhật tượng nguyên thú đấu xong sau. Xem nó bỗng nhiên lui lại, minh bạch khẳng định là Trần A Điêu bên kia ra cái gì biến cố. Nhưng nàng quá hư nhược rồi. Ở trung niên nam tử đánh lén sau, nàng đón đỡ, lại là hộc máu, nàng tiêu hao quá lớn, bị thương cũng quá lợi hại. Bởi vì phía trước ngày hướng quang điểm bám vào miệng vết thương, nam tử có thể đào tẩu trốn đi chữa trị, nhưng nàng không được, vẫn luôn không rảnh chữa trị. Nguyên bản còn có thể áp đối phương một ít, hiện tại cũng chỉ có thể tuyệt địa phản kích oanh. Trung niên nam tử bị thanh châm cuối cùng bùng nổ đâm mà ra một cây trường mâu cắm xuyên tim dơ. Hộc máu chung, hắn rút ra trường mâu, nháy mắt trọng tố trái tim, linh vương. Loại này thương tổn là vô pháp chí mạng, không hổ là Lộc Sơn thanh châm. Thật lợi hại. Bất quá ngươi hôm nay nhất định phải cùng Trần A Điêu chết ở này. Trung niên nam tử khuôn mặt tàn nhẫn, đang muốn ra tay, xoát, trống rỗng xé rách, lại là một cái xúc tua, lại một lần xuyên thấu. Bất quá lần này xuyên thấu hắn đầu óc, xuyên thấu liền tính. Xúc tua hóa khai, biến thành khủng bố thi độc, không gian lại một lần xé rách. Giống như này nhật tượng nguyên thú xuất hiện bộ dáng. Cái loại này phi người có thể dùng linh trí tồn tại, thanh châm nhìn đến xuất hiện người. Tức khắc sửng sốt, giây tiếp theo cũng nghiêm nghị sợ hãi lên, không tốt, dầm. Một cái xúc tua tập kích trung niên nam tử, trực tiếp dùng đáng sợ thi độc bị thương nặng hắn não vực. Áp chế hắn tinh thần thể, trung niên nam tử dù sao cũng là tiểu linh vương, ý đồ dẫy dụa, lĩnh vực cũng vặn vẹo bùng nổ. Dục thoát ly cái này trạng thái, nhưng thi khí ngập trời, đối phương cũng là tiểu linh vương, hơn nữa tự sơ đại thời kỳ chính là làm đồng cấp nghe tiếng sợ vỡ mật thi linh vương, đối phương hiện. Tại tập sát một cái tiểu linh vương, chưa chắc sẽ không giết nàng, thanh châm mới vừa đề phòng. lại thấy kia bị khủng bố hắc hôi thi khí bao vây nữ tử lại hóa thành hai luồng thi lưu. Một đạo bao vây trung niên nam tử, một đạo bao vây đang muốn đào tẩu nhật tượng nguyên thú, thanh châm khiếp sợ, này. Thi linh vương, nàng thế nhưng muốn cắn nuốt nhật tượng nguyên thú sao? Đúng rồi, giống như thi linh vương đích xác không thuộc về nhân tộc, thuộc về chết thể, cũng không sợ bị nhật tượng diệt sạch sinh mệnh lực. Hơn nữa thi linh vương thân thể chỉ cần có cũng đủ thi thể lấy chi bất tận chữa trị bản thể. Hoàn toàn có thể chống đỡ được nhật tượng quang điểm uy năng. Tiến hành thân thể biến dị, nhưng tinh thần thể khả năng không chịu nổi. Nhưng người này là Khúc Hà Nhĩ. Một cái ở linh khí còn không có sống lại. Dựa vào đọc sơ viết thay tịch liền sáng tạo độc đáo tinh thần phụ linh thiên tài, nàng. Tinh thần thể phóng thích thanh châm thấy được cuồn cuộn luyện ngục thế giới, tinh thần luyện ngục. Tử vong vương giả, a. Trung niên nam tử quả nhiên tan vỡ. Hắn không chết, nhưng cũng bị ăn sống rồi, hai điều thi lưu. Một cái hấp thu ngày hướng nguyên thú. Một cái thông qua hấp thu hắn thân thể mà duy trì ngày hướng quang điểm tổn hại, mà Khúc Hà Nhĩ bản. Thể đang ở điên cuồng trọng tố thả tiến giai, một cổ làm thanh châm đều sợ hãi uy áp tự nàng thân. Thể ra đời, thanh châm theo bản năng tưởng. Nếu một cái tiểu linh vương không đủ. Kế tiếp liền đến phiên nàng, giữa năm nam tử thân thể cuối cùng một mạt tinh huyết cùng vật chất bị hoàn toàn nuốt ăn liền tinh thần thể cũng bị gồm thâu sau. Hắn bạo phát tiểu linh vương ngã xuống phía trước gió lốc dầm. Song thi lưu bỗng nhiên hợp nhất, trực tiếp liền gió lốc cũng cùng nhau nuốt hết, đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là thân thể trọng tố sau. Khúc Hà Nhĩ đồng tử hơi đổi. Không có bất luận cái gì cảm xúc nhìn xuống nàng. Cũng ít ỏi liếc kia cửa động liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái. Vừa mới đột phá thả khí phách hăng hái nhưng cẩu chuồn ra tới người nào đó thân thể cứng đờ. Hai. Người, Thanh Trâm cùng A Điêu đều nháy mắt nhận thấy được chính mình bị tỏa định, xong rồi xong rồi. Tránh ở vách tường nội A Điêu đều tưởng moi thổ. Tâm thái có điểm băng còn nghĩ ra được trang ích một chút đánh lén phụ trợ thanh châm xử lý kia tiểu. Linh vương, kết quả, sớm biết rằng liền không ra. A, vì cái gì Khúc Hà Nhĩ tại đây? Vì cái gì nàng như vậy như bức? Sinh nuốt nhật tượng nguyên thú cùng tiểu linh vương, ngươi nhìn xem nhân ra. Ngươi nhìn xem ngươi, nguyền rùa cây Âu. Trần ra bên kia tình huống như thế nào? A Điêu không biết. Nhưng nàng bên này bị Khúc Hà Nhĩ nhìn thoáng qua. Nội tâm tiểu ác long yên lặng ngồi xổm xuống giơ lên tiểu bạch kỳ. Thân thể còn lại là. Xoát một chút lao ra đi. Dùng tân tấn tinh thần kỳ như bức thể chất. Bang. Suy yếu mà hơi thở thoi thóp thanh châm đã nhận ra mặt sau động tĩnh. Nhưng rốt cuộc hư nhược rồi. Phản ứng cùng thực lực không đủ nguyên lai 1%. Thật đúng là không phản ứng lại đây. Sau đó liền phát hiện chính mình sau cổ nào đó hôn huyệt bị người nào đó băng một cái thủ đao, thình. Thịch một chút, nàng bị đánh hôn mê, không khéo. Đây là nàng đồ đệ. Này huyệt vị pháp vẫn là nàng tay cầm tay khai tiểu táo giáo, thật đúng là đệ tử tốt a, sư từ đồ. Hiếu, băng một chút đánh vựng chính mình lão sư sau. A Điêu nhanh chóng đem thanh châm thân thể thu vào sao sao chữ vật không gian. Sau đó băng một chút ma lưu quỳ xuống. Thanh âm ai oán thả khóc đến ruột gan đứt từng khúc, sư gì cả. Ngài nhưng tính ra, Điêu Điêu hảo khổ a. Bọn họ khi dễ ta. Liền khi dễ Giang Nam sư phó không ở. Ngài cũng không ở. Dốc hết sức khi dễ ta. Nhân ra thiếu chút nữa liền đã chết nếu Giang Nam sư phó ở. Nàng nhất định sẽ bảo hộ ta, rốt cuộc ta cùng ngài là nàng duy nhị thân nhân. Chúng ta chính là người một nhà. Máu mủ tình thâm ý trọng, gì cả, ngài còn nhớ rõ ta không? Nàng khóc tư thực điển hình, chính là trước quỳ, sau ngồi quỳ, thân thể nghiêng, một bên ấn ngực một bên lau nước mắt, như khóc như tố, cực kỳ bi thương, giống như thuần khiết nhất không rảnh chịu đủ ủy khuất thanh thuần tiểu bạch hoa, Khúc Hà Nhĩ. A Điêu, không nhớ rõ, không quan trọng. Ta hỏi lại một lần, Khúc Hà Nhĩ rốt cuộc nói chuyện. Người đoạt ta đồ ăn, ai? Thanh Trâm, Đó là ta đùi a. Đều là ta đùi. Tương Tiên Hà thái cấp. Hơn nữa, vạn nhất Lộc Sơn cùng Khúc Hà Nhĩ Giang thượng. Nàng thật giống như chính thê cùng Tiểu Tam Nhi cãi nhau cha nam. Khẳng định thực khó xử. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, nàng tưởng mưa móc đều dính. Thiên hạ thái bình, ai? Vừa mới nữ nhân kia sao? Thiên nột, nàng chính là tập thể hình tu thể. Một thân cơ bắp không cần quá ngạnh. Một chút đều không thể ăn. Gì cả, ngài muốn ăn cơm. Ta cho ngài đề cử một ít lão mà di kiên thịt nước tươi mới thả dinh dưỡng phong phú đối tượng có. Thể không? Tỉ như vương tộc những cái đó lão cẩu thất A Điêu thử tính dò hỏi. Khúc Hà Nhĩ nheo lại mắt. Ngươi muốn lợi dụng ta. Hơn nữa ngươi có kế hoạch này đều bị ngươi đã nhìn ra, không phải. Ta chỉ là đau lòng Giang Nam sư phó. Đúng rồi, Giang Nam sư phó sống lại sao? Ta bên này có cái tuyệt hảo phương án ngài riêng hấp thu mấy ngày nay hướng quang điểm mục đích. Còn không phải là vì Giang Nam sư phó sao? Ta có thể đem nó tăng lên vài cái LV, gì cả. Làm chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Vì Giang Nam sư phó cùng nhau nỗ lực. Hảo không? Ngài không phải cô đơn một người. Ngài còn có ta, Trần A Điêu sống tạm kỹ thuật là bồn cầu sớm tại nàng tay mới thời kỳ liền cam chịu. Thượng có thể lừa dối quỷ thần. Hạ có thể lừa dối giải so, Khúc Hà Nhĩ là người trước. Bởi vì Trần A Điêu xem thấu nàng mục đích, tìm đúng định vị sống lại Khúc Giang Nam, quả nhiên. Khúc Hà Nhĩ mỹ lệ hồng đồng hơi hơi chợt lóe, mà quanh quẩn nàng khủng bố thi khí rốt cuộc bắt đầu tan đi. Gào thét, lập tức bao vây A Điêu. Hết chương.